Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. 08 năm điên cuồng ghen ghét. 08 năm cấp vũ mới vừa nghỉ, người đi đường đều vội vàng đi trạm tàu điện ngầm. Không ai chú ý tới này nho nhỏ một góc đã xảy ra cái gì. Yến Hạc Thanh thanh âm không lớn, cũng đủ bốn người nghe được. Hắn, Lục Lẫm, cùng với Lâm Phong Chí cùng Cố Tinh Dã. Lâm Phong Chí cả người máu nghịch lưu, từ đầu đến chân, cả khuôn mặt không hề sinh khí, bạch đến dọa người, rũ tay lặng lẽ siết chặt, một lòng không ngừng đi xuống rơi xuống, không có đế, nhìn không thấy đáy, cả người khinh phiêu phiêu, liền hô hấp đều đã quên, duy nhất hy vọng chỉ có vài bước xa Lục Lẫm. Lâm Phong Chí hốc mắt hồng thấu, gắt gao cắn răng, nhìn Lục Lẫm, đáy mắt thiêu đốt tuyệt vọng khát vọng, phủ nhận, mau phủ nhận a Lục thúc thúc. Yến Hạc Thanh không phải ngươi thích người, hắn như thế nào sẽ là ngươi thích người, toàn thế giới đều có thể thích hắn, duy độc ngươi, không được, không cần, không thể thích hắn. Lúc này Lục Lẫm đi tới, Lâm Phong Chí đầu quả tim đều đi theo run rẩy, ánh mắt là nặng trĩu khát cầu, chờ đợi Lục Lẫm cuối cùng tuyên án. Lục Lẫm đến gần, từ đầu đến cuối không thấy quá Lâm Phong Chí. Liếc mắt một cái, bàn tay to rơi xuống Yến Hạc Thanh đỉnh đầu, có vài sợi tóc cuốn, độ ẩm cao cũng sẽ cuốn. Trầm thấp từ tính tiếng nói, có một loại có thể xưng là thân mật quen thuộc. Yến Hạc Thanh nhậm Lục Lẫm bắt tóc, khóe môi thượng kiều, ngọn cây lạc, không quan trọng, bọn họ quan hệ, không cần nói cũng biết. Lâm Phong Chí tâm rơi xuống đất, rơi thương tích đầy mình, cuối cùng sức lực từ trong thân thể rút cạn, hắn cơ hồ liền phải thẳng tắp té trên đất, nhưng vẫn là không có. Hắn một cánh tay bị Yến Hạc Thanh lôi kéo, Yến Hạc Thanh ghé mắt, rất là nhẹ nhàng mà giới thiệu hắn. Hắn là ta song bào thai đệ đệ, trong nhà xảy ra chuyện sau, ta cùng hắn bị bất đồng gia đình nhận nuôi, khoảng thời gian trước mới đụng tới. Lâm Phong Chí trong mắt không có bất luận cái gì sinh khí. Rất kỳ quái, ngày xưa nước mắt phong phú hắn, giờ phút này một giọt nước mắt đều không có, liền như vậy thẳng tắp, không hề cố kỵ mà nhìn Lục Lẫm. Lục Lẫm như cũ không để ý Lâm Phong Chí. Hắn hơi thấp hèn mắt, gợn sóng bất kinh, người đệ cùng chúng ta một xe đi. Lâm Phong Chí tên, kêu Yến Hạc Thanh đệ đệ, khéo đưa đẩy móng tay mau đem lòng bàn tay véo lạn. Lâm Phong Chí lúc này rốt cuộc mở miệng, không cần, ta chính mình có xe. Hắn thanh âm cao chút, Lục Lẫm cuối cùng con mắt xem hắn, đỉnh mày nhíu lại. Lâm Phong Chí lập tức liền luống cuống, hắn dùng sức từ Yến Hạc Thanh lòng bàn tay rút ra hắn tay, cắn môi dưới, ta xe mau tới rồi. Hắn lại nói không đi xuống, hướng tới Cố Tinh Dã nói thanh, đi rồi, xoay người đi nhanh về phía trước hướng. Cố Tinh Dã đem hết thảy thu ở đáy mắt, mặc không lên tiếng đuổi kịp, chỉ đi ngang qua Yến Hạc Thanh. Hắn bước chân ngừng lại, nói băng cầu quán địa chỉ, vừa mới còn chen chúc cổng trường, hiện tại chỉ ít ỏi học sinh cười nói ra vào. Lục Lẫm giờ phút này rất tưởng khấu khẩn Yến Hạc Thanh tay bỏ vào hắn túi, nhưng trường hợp không thích hợp, vẫn là khắc chế. Hắn rũ mi, khóe miệng ngậm cười, chúng ta cũng đi. Yến Hạc Thanh không biết suy nghĩ cái gì, quá một hai giây mới ngước mắt gật đầu, lên xe. Tài xế trước tiên dâng lên tường gỗ cách âm, đem trước sau tòa ngăn cách mở ra, không tính hẹp hòi ghế sau không gian, lại kéo lên cái tường gỗ cách âm mành liền nhỏ, chỉ hai sườn cửa sổ xe thấu tiến vào ánh sáng nhạt. Lục Lẫm khai xe đèn trần, lại điều cao noãn khí, lúc này mới làm vẫn luôn muốn làm sự, bắt qua Yến Hạc Thanh tay trái, nắm ở lòng bàn tay cọ sát, tổng như vậy lạnh. Ta nhận thức một người lão trung y. Hắn im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Có rảnh tìm hắn nhìn xem. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hảo, Lục Lẫm cười. Như vậy nghe lời, thượng thân bỗng nhiên trước huynh. Ở Yến Hạc Thanh khóe mắt hôn một cái. Ở trước mặt ta, tùy hứng điểm cũng không sao. Đôi mắt còn có ấm áp xúc cảm. Tùy hứng cái này từ ly Yến Hạc Thanh quá xa. Hắn hoảng hốt một giây, nghi hoặc đối thượng Lục Lẫm ánh mắt. Tỉ như, Lục Lẫm đáy mắt ngưng kết nồng hậu cảm xúc. Tỉ như ngươi có thể yêu cầu ta làm rất nhiều sự. Yến Hạc Thanh khóe môi thoáng dơ dơ lên. Không cần yêu cầu, ngươi đã làm. Lòng bàn tay tay rốt cuộc có ấm áp. Lục Lẫm lúc này mới buông ra. Hắn thay đổi cái đề tài. Ta có phòng xếp ở kinh đại người nhà khu. Vẫn luôn không? Ta tính toán trọng trang. Ngươi ngày mai tan học cùng ta đi xem. Cấp điểm ý kiến. Kinh đại người nhà khu liền ở kinh đại bên cạnh. Có một cánh cửa trực tiếp vào kinh đại. Phòng ở cũng là nhiều năm trước lão lâu. Nhưng hoàn cảnh cùng Yến Hạc Thanh thuê tiểu khu là khác nhau như trời với đất. Đơn giá mấy năm nay đã là 6 vị số 1 bình khởi bước. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm trọng trang mục đích là muốn cho hắn dọn qua đi. Đối Lục Lẫm mà nói, mấy trăm thượng ngàn vạn một bộ phòng ở không tính cái gì. Nhưng căn hộ kia vẫn luôn ở đàng kia. Lục Lẫm lúc này đưa ra muốn trọng trang. Yến Hạc Thanh tổng cảm thấy sự ra có nguyên nhân. Chỉ là này nguyên nhân hắn tạm thời không thể tưởng được, Lục Lẫm chỉ nói làm hắn đi tham khảo. Không minh xác đưa ra muốn hắn dọn qua đi, Yến Hạc Thanh cũng liền đáp ứng rồi. Lúc này Lâm ra bên trong xe. Lâm Phong Chí từ lên xe liền cúi đầu nhìn chằm chằm giày tiêm. Thất hồn lạc phách bộ dáng rõ như ban ngày, Cố Tinh Giã đồng dạng không ra tiếng, Lâm Phong Chí thất. Thố làm hắn có một cái phỏng đoán, nhưng quá mức không thể tưởng tượng. Hắn tạm thời vô pháp xác định, Lâm Phong Chí hoàn toàn không hiểu được che giấu cảm xúc. Hắn muốn thật thích Lục Lẫm, sao có thể giấu đến hắn không biết gì. Nhưng đổi cái góc độ, có thể làm giấy trắng một chương Lâm Phong Chí tàng đến mức tận cùng. Hắn đối Lục Lẫm ái nên là kiểu gì cực nóng. Cố Tinh Giã lâm vào trầm tư, đến băng cầu quán bãi đỗ xe. Bọn họ mới vừa xuống xe, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh cũng tới rồi, xe ngừng ở đối diện. Lâm Phong Chí cơ hồ là radar giống nhau lập tức nhìn chằm chằm qua đi, hắn nhìn đến Lục Lẫm trước. Xuống xe bảo vệ xe đỉnh, e sợ cho Yến Hạc Thanh đụng vào bộ dáng, hạ môi bị hắn hoàn toàn rảo phá. Yến Hạc Thanh là giấy vẫn là pha lê làm sao? Bính một chút sẽ toái sẽ chết sao? Lâm Phong Chí biết hắn ở ghen ghét, hắn điên cuồng ghen ghét, chưa thấy qua Lục Lẫm ôn nhu. Một khi gặp qua, hắn càng thêm tưởng có được, trong miệng là nồng đậm thiết mùi tanh. Ở Yến Hạc Thanh xuống xe kia một cái chớp mắt, Lâm Phong Chí xoay người đi nhanh tiên tiến thang máy, thậm chí không đợi Cố Tinh Giã. Hắn điên cuồng ấn thang máy kiện. Hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ thấy Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh sóng vai hình ảnh. Cố Tinh Giã bất đắc dĩ thở dài, đi cốp xe lấy Lâm Phong Chí băng cầu trang bị, mới đón nhận Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh. Nhiệt tình lại ánh mặt trời. Băng cầu quán cách vách có hải sản liệu lý, ta ăn qua một lần, hương vị không tồi. Trong chốc lát kết thúc đi chỗ đó ăn. Từ ở trên biển ăn qua thân thủ câu hải sản, Yến Hạc Thanh rất ít lại ăn bộ mặt thành phố hải sản. Khác biệt quá lớn, nhưng hắn không có lập tức cự tuyệt. Trước nhìn về phía Lục Lẫm, cái này động tác thật sâu đâm vào Cố Tinh Giã đáy mắt. Đủ để đại biểu Yến Hạc Thanh đối Lục Lẫm bất đồng, có đối lập. Cố Tinh Giã mấy lần đối mặt Yến Hạc Thanh cảm nhận được. Chưa bao giờ thể hội quá thất bại cảm. Lại lần nữa dưới đáy lòng nhấc lên hãi lãng. Lục Lẫm càng là đối hải sản vô cảm. Hắn đối thượng Yến Hạc Thanh ánh mắt. liền biết Yến Hạc Thanh cùng hắn cùng cái cảm thụ. Chúng ta buổi tối có ước, Cố Tinh Dã cười cười. Không nói thêm nữa, xoay người dẫn đường, tiến thang máy đến lầu 1. Cố Tinh Dã trước tiên điện thoại bao chàng. Nặc đại sân băng chỉ có vài người ở trượt băng, nhìn đến Cố Tinh Dã. Có một người từ nơi xa bay nhanh lướt qua tới, là một cái mày rậm mắt to nam sinh. Hắn nhếch miệng cười, người giống như không đủ a, là Cố Tinh Dã bằng hữu chi nhất. Cố Tinh Dã cười. Kém mấy cái, làm lão bản thấu người, nam sinh hẳn là nhận thức Lâm Phong Chí. Hắn tò mò nhìn vài lần Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm. Bọn họ cũng tới, Cố Tinh Dã gật đầu, nam sinh liền so cái hai. Hai cái, Cố Tinh Dã liền phải đi tìm lão bản thấu người. Lúc này Lục Lẫm mở miệng, không ngại, ta bằng hữu có thể. Cố Tinh Dã đình chân, tươi cười lễ phép, kia đương nhiên không thể tốt hơn, Lục Lẫm đi bên cạnh gọi điện thoại. Cố Tinh Dã tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Yến Hạc Thanh trên người. Băng cầu chàng cung cấp trang bị, có thể thuê, cũng có thể mua, hắn nguyên bản kế hoạch là đưa Yến Hạc Thanh một bộ. Nhưng hiện tại có Lục Lẫm ở, hắn đem lời nói nuốt trở về. Cấp Yến Hạc Thanh chỉ cửa hàng vị trí, dẫn theo đồ vật đi tìm Lâm Phong Chí, Lục Lẫm trở về. Đi theo Yến Hạc Thanh đi cửa hàng, nhất tiện nghi băng cầu trang bị. Thành nhân một bộ là 5 vị số khởi bước, thuê liền có lời quá nhiều, ấn giờ kế phí, đánh một hồi trăm tới khối, hư hao chiếu giới bồi thường, Lục Lẫm thuê 4 bộ. Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt không tới. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh trước cầm trang bị đi phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo người không ít. Yến Hạc Thanh đi vào, bất động thần sắc đánh giá, thực mau phát hiện hắn mục tiêu, ngồi ở Lâm Phong Chí bên cạnh ở đồi giày trượt băng nam sinh. Tuấn Tú Thanh giật, cười rộ lên có một con má lúm đồng tiền, là Trình Giản tương lai chân ái. Cát Đồng Nguyên, Cát Đồng Nguyên ở cùng Lâm Phong Chí nói chuyện. Đột nhiên Lâm Phong Chí dương mắt nhìn chằm chằm cửa. Hắn đi theo vọng qua đi, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Ta trước kia cho rằng Phong Chí ngươi đủ tinh xảo, không nghĩ tới còn có so ngươi càng tinh xảo nam sinh. Hắn là ngươi đại học đồng học, còn có một cái khác đại soái ca là lão sư, trợ giáo, ta đi. Quá xoái đi, tỷ của ta nhìn thấy, tất yếu phóng đi muốn WeChat ai. Lâm Phong Chí lại bị đâm nhất kiếm, hắn không nói một lời, cúi đầu dùng sức nhấc lên giày trượt băng mang hệ hào, Cát Đồng Nguyên lại, y, một tiếng. Hắn cam chịu Yến Hạc Thanh là Lâm Phong Chí đại học đồng học. Người đồng học tựa hồ sẽ không xuyên trang bị, hắn sẽ không đánh băng cầu. Lâm Phong Chí vẫn là trầm mặc, mặc tốt trang bị Cố Tinh Dã đi tới, đơn giản giải thích, hắn sẽ không, hôm nay liền tùy tiện chơi chơi, Cát Đồng Nguyên cười ra bạch nha. Thật tốt quá, cùng tay mới chơi bóng nhất thú vị, Lâm Phong Chí ánh mắt lại không tự khống chế phiêu hướng Lục Lẫm. Này vừa thấy, ngực hắn như là có tảng đá lớn khối thật mạnh áp xuống tới. Thở dốc đều khó khăn, nghiêng đối diện trường ghế. Yến Hạc Thanh ngồi, Lục Lẫm quỳ một gối. Ở cúi đầu cho hắn hệ giày trượt băng dây giày, giày lưỡi áp tiến ống quần. Cột dây giày MU bàn chân tùng một chút, đến mắt cá chân lại buộc chặt. Như vậy giày trượt băng sẽ thực khẩn. Lục Lẫm kiên nhẫn giải thích, cấp Yến Hạc Thanh kín mít hệ hảo dây giày. Giày trượt băng càng chặt, trượt băng càng lưu sướng, Lâm Phong Chí cắn khẩn môi dưới. Lục Lẫm thế nhưng quỳ cấp Yến Hạc Thanh cột dây giày. Cát Đồng Nguyên còn ở không ngừng kinh ngạc cảm thán. Hoa, đại soái ca hảo có kiên nhẫn hảo ôn nhu. Bọn họ chẳng lẽ là người yêu? Quá xứng đi, người nói ít đi một câu sẽ chết sao? Lâm Phong Chí rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi gầm nhẹ một tiếng, theo sau đứng dậy, ai cũng không xem Hoạt ra phòng thay quần áo. Cát Đồng Nguyên vô tội trừng mắt hướng tới Cố Tinh Dã, nhún nhún vai, hắn thất tình. Cố Tinh Dã cười một cái, giả trước hội chứng đi. Chẳng được bao lâu, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt đua xe chạy tới, đánh băng cầu là bọn họ cao trung chơi dư lại vận động. Lục Lẫm đột nhiên kêu bọn họ đánh băng cầu, trừ bỏ bởi vì Yến Hạc Thanh, không làm người thứ hai tưởng. Hơn nữa Lục Lẫm cùng tuổi trẻ sinh viên thi đấu, một cái không ngủ được, xoay người từ trên giường bò dậy, một cái hỏa tốc từ công ty tới rồi xem náo nhiệt, sân băng. Lục Lẫm ở rào Yến Hạc Thanh trượt băng, không bắt đầu thi đấu. Hai người bọn họ còn không có mang mũ giáp, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt vận tốc ánh sáng đổi hào, trang bị lướt qua đi, tiểu Hạc Thanh. Sở Tử Ngọc hướng tới Yến Hạc Thanh liền phải nhiệt tình ôm, Lục Lẫm trực tiếp ngăn. Sở Tử Ngọc thiếu chút nữa té ngã, hắn bắt lấy lan can ổn định, cợt nhả, hắc hắc, lần sau ngươi không ở, ta lại trộm ôm. Lâm Phong Chí thấy Sở Tử Ngọc cùng Yến Hạc Thanh như vậy thục, phỏng đoán Lục Lẫm đều mang Yến Hạc Thanh thấy bằng hữu. Hắn nha từ trong ra ngoài toan, ở Cố Tinh Dã phân hắn cùng Yến Hạc Thanh một đội khi, hắn lớn tiếng nói, ta muốn đi một khác đội. Hắn muốn chứng minh cấp Lục Lẫm xem, ít nhất ở băng cầu thượng, hắn so Yến Hạc Thanh ưu tú. Hắn thở phì phì trừng hướng Yến Hạc Thanh, ngươi không ý kiến đi. Yến Hạc Thanh lúc này cũng nhìn về phía hắn, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Không có, hết chương.